Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, chờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tưởng Học vừa mới rời giường, liền tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, người tốt, ai, ngài tốt, là Tưởng Học tiên sinh sao? Đối phương hỏi, đúng vậy a, người vị nào? Ta là Thục Trung đầu tư công ty văn phòng tổng giám đốc. Ngài là Tần Vũ tiên sinh bằng hữu a. Trong điện thoại cô nương thanh âm rất ngọt. Đúng, ta là. Ngài muốn tại Thục Trung công ty đầu tư thật sao? Chúng ta tổng giám đốc nghĩ hẹn ngài gặp mặt nói chuyện. Ngài nhìn ngài lúc nào tương đối dễ dàng? Ta buổi sáng liền không sao. Tưởng Học cười trở lại. Vậy ngài giữa trưa 10 điểm đến một chuyến công ty được không? Chúng ta tại Tân trong hội đường cái. Chấm ngoặc kép, được rồi, tốt, ta nhớ kỹ, một hồi ta đi qua. Tưởng Học gật đầu, tốt, ngài đến đánh cho ta cú điện thoại này là được. Ta xuống dưới đón ngài. Không có vấn đề, bye bye. Tưởng Học thuận tay dập máy điện thoại. Trên mặt mang nụ cười như có như không. Nhẹ giọng thì thầm nói. Thật đem sự tình làm. Là cái giảng cứu người a, sau khi đánh răng rửa mặt xong. Tưởng Học rời đi trụ sở. Trên xe gọi một cú điện thoại. Uy, Tiểu Hứa, người giúp ta lại theo đường tuyến kia. Ta có một loại trực giác. Yến Bắc xảy ra đại sự nhi. Vậy cái này sự tình. Chúng ta dùng đứng ở giữa người sao? Tiểu Hứa hỏi. Không cần, tự mình tra. Cấp tốc cho ta hồi âm. Tưởng Học thấp giọng nói. Được rồi, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tưởng Học cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Phía trên viết, cảm ơn, Tần Lữ. Cố Thân 9 giờ sáng nhiều chuông liền chạy tới khách sạn. Theo Tần Vũ bọn hắn nhất khối ăn xong điểm tâm về sau. Liền dẫn mọi người tại Yến Bắc Thị trong vùng đi dạo lên. Chờ đợi ban đêm cùng Cố Ngôn cha hắn gặp mặt. Một đầu khác. Hôm nay là quân bộ tổng chính hội nghị ngày cuối cùng. Buổi sáng nghỉ ngơi, 1 giờ chiều mới khai đóng cửa hội nghị. Giữa trưa, một trận chiến khu bộ tư lệnh người sau khi ăn cơm xong. Cùng nhau chạy tới hội trường. Tới gần 12 giờ 55 phân thời điểm, Cố Thái An, Cố Thái Hiến bọn người mới theo phòng nghỉ ra. Đi vào hội trường, mà lúc này mặt khác lão đại, đều đã sớm mấy phút chạy tới. Trong hội trường, Cố Thái An hướng về phía hai bên trái phải người gật đầu ý bảo về sau. An vị tại trên vị trí của mình, lẳng lặng chờ đợi quân chính một cái đến. Phía bên phải phương hướng, Lâm Diệu Tông cũng ngồi ở trên vị trí của mình. Cúi đầu đang nhìn tư liệu, thỉnh thoảng còn tại cùng thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh người trò chuyện. Nhoáng một cái 6-7 phút trôi qua, thời gian đã hơn 1 giờ. Nhưng lão thủ trưởng còn chưa tới trận. Qua điểm A, Cố Thái Hiến có chút kỳ quái nói ra. Chuyện gì xảy ra A? Loại hội nghị này liền không có đến trễ. Càng không khả năng xuất hiện cái gì kẹt xe hiện tượng. Bởi vì hội trường chung quanh, cùng tới đoạn đường, tất cả đều bị giao thông quản chế. Vì lẽ đó Cố Thái Hiến mới rất kỳ quái nói một câu. Cố Thái An cũng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhưng không có lên tiếng. Lại qua 2-3 phút, quân bộ tổng chính bí thư trưởng cất bước đi đến. Bước nhanh lên đài chủ tịch. Nhẹ giọng nói ra, lâm thời xảy ra chút tình trạng. Hội nghị trì hoãn 2 giờ. Đại gia có thể đi phòng nghỉ ngồi một chút. Ăn một chút gì? Cố Thái An nghe nói như thế. Khẽ cau mày nhăn, trực tiếp đứng dậy. Phần phật, một trận chiến khu người toàn bộ đứng dậy. Đi theo Thiết Mạo Tử Vương theo đài chủ tịch thông đạo rời đi. Chuyện ra sao a? Cố Thái Hiến theo ở phía sau nói ra. Qua điểm mới thông chi hội nghị trì hoãn. Đây không phải một cái phong cách a. Cho tổng chính người gọi điện thoại. Hỏi một chút tình huống như thế nào. Cố Thái An từ tốn nói một câu. Đại tá tham mưu nghe tiếng lập tức gật đầu. Ta đến đánh. Đang khi nói chuyện, đám người cùng nhau vào chỉ định phòng nghỉ. Cố Thái An mặt không thay đổi đi hướng cửa sổ, đưa lưng về phía đám người hô. Các ngươi ngồi đi, đám người nghe tiếng về sau. Cố Thái Hiến ngồi trước, những người khác mới đi theo ngồi xuống. Mấy phút sau, đại tá tham mưu ở ngoài cửa nói chuyện điện thoại xong trở về. Bước nhanh đi đến Cố Thái An bên người, nhẹ giọng nói ra. Tư lệnh, ta hỏi tổng chính người. Bọn hắn hiện tại cũng mộng đây. Đội xe đã tại một cái chỗ ấy chờ. Nhưng lại không có nhận đến người. Người không có ra. Cố Thái An quay đầu hỏi. Vâng, người tại trụ sở còn chưa có đi ra. Đại tá tham mưu gật đầu. Đội xe đi rồi sao? Cố Thái An lại hỏi. Không có, còn đang chờ. Đại tá nhẹ giọng trở lại. Cố Thái An chắp tay sau lưng. Trầm ngâm vài giây sau lại hỏi. Có người nào đi chỗ ấy sao? Không có. Đại tá lắc đầu. Chờ một chút đi. Cố Thái An vác tại duỗi sau hai tay. Thói quen xoa. Ước chừng qua 2:05 tả hữu. Tổng chính bí thư trưởng tự mình đi vào phòng nghỉ. Cười ha hả hướng về phía Cố Thái An lên tiếng chào hỏi. Cố tư lệnh. Ai? Trương bí thư trưởng. Cố Thái An quay người. Sốt ruột chờ đi. Bí thư trưởng tiến lên. Nhẹ giọng nói ra. Biệt thự bên kia mới vừa tới tin. Lão thủ trưởng giữa trưa ăn một chút thịt. Huyết áp đi lên. Khả năng đến hoãn một chút. Cố Thái An dừng lại một cái hỏi. Nghiêm trọng không? Không có chuyện. Lão neo bệnh. Bí thư trưởng cười trở lại. Vừa rồi ta theo thủ trưởng thông xong điện thoại. Tinh thần hắn rất tốt. Đánh xong châm liền có thể tới. Bất quá buổi chiều sẽ có thể muốn thay đổi tiệc tối. À, Cố Thái An gật đầu. Vậy liền chờ một chút đi. Tốt, hội trường bên này có trà uống bữa ăn điểm. Ta để người đưa tới điểm. Bí thư trưởng rất khách khí nói ra. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta thông báo một chút những người khác. Được, nói xong. Bí thư trưởng rời đi. Cố Thái An hai tay chắp sau lưng. Đã càng trà càng nhanh. Nếu không, chúng ta trực tiếp cho biệt thự bên kia gọi điện thoại. Cố Thái Hiến sắc mặt cũng rất nghiêm túc hỏi. Đem Hào đẩy tới. Một cái tiếp cho ta. Cố Thái An nhẹ giọng trở lại. Cố Thái Hiến nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm biệt thự bên kia dãy số. Song phương trao đổi không đến một phút đồng hồ về sau. Hắn ngẩng đầu nói ra. Biệt thự người nói. Bác sĩ ngay tại cho một cái kiểm tra thân thể. Chờ một chút sẽ trở lại tới. Cố Thái An không nói gì. Quay người lần nữa đi hướng cửa sổ. Có chút khác thường a, đại tá tham mưu khuôn mặt nghiêm túc nói. Cố Thái An đuổi bắt đầu chỉ. Lập tức nói ra. Sẽ muốn khai không lên. Cơm tối cũng không cùng tiểu tần tại Yến Bắc ăn. Hồi bộ tư lệnh đi. Lão Cố lời nói này đến phi thường uyển chuyển. Nhưng đại tá tham mưu đã tâm lĩnh thần hội. Hắn lấy điện thoại ra. Gật đầu trở lại. Tốt, ta đi an bài. Đại tá tham mưu đi tới cửa. Bấm bộ tư lệnh cảnh vệ doanh điện thoại. Các ngươi lập tức đến Yến Bắc. Mặt khác một gian trong phòng nghỉ. Lâm Diệu Tông ngồi ở trên ghế salon. Khẽ cau mày xông người bên cạnh nói ra. Mau chóng xác minh một cái tin tức. Được. Trung niên sĩ quan sau khi gật đầu. Lập tức chạy chậm ra ngoài. 6:00 tả hữu. Sắc trời đã tối dần. Nhưng hội nghị thường kỳ vẫn không có bắt đầu. Một đám lão đại cũng chờ ở phòng nghỉ trong. Đã không thể sớm rời đi. Cũng không tốt tượng không có đầu con ruồi đồng dạng khắp nơi nghe ngóng. Tổng chính Trương bí thư trưởng tới 3 lần. Nhưng nói đều là lời nói khách sáo. Kéo dài thời gian. Đây càng để chúng lão đại trong lòng nghi hoặc. Lại qua hơn 10 phút. Cố Thái An đột nhiên quay người nói ra. Không đợi. Đi biệt thự. Tích tích. Đúng lúc này. Cố Thái Hiến chuông điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra xem xét. Chỉ thấy phía trên viết vài cái chữ to. Lão thủ trưởng qua đời. Cố Thái Hiến nhìn thấy cái này tin nhắn. Đầu ông một tiếng. Bản năng đứng lên. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.